Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Pep. 297 cái này dân trạch, chắc hẳn chính là hai lão nhân này ở. Hai cái lão giả nhìn qua đã chết rất lâu, nhưng vẫn cũ có thể từ tan hoang quần áo, cùng căn phòng chỉnh thể lộn xộn đến xem. Tại tử vong trước, này đối với lão giả liền bởi vì tuổi già sức yếu, đánh mất phần lớn năng lực hành động. Tại căn này khô mục trong phòng miễn cưỡng lẫn nhau phụ thuộc, trải qua gió năm nến tàn sinh hoạt. Nhưng ngay cả như vậy, lên trời cũng phải cấp bọn hắn chế tạo sau cùng tai nạn Giga Clan để bọn hắn chết oan chết uổng. Linh úp chóp mũi ngửi được người chết mùi, bị Giga Clan ninja tận lực ẩn tàng, lại quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ bóng đêm đen kịt. Mảnh này thị trấn nhỏ trống rỗng như cái quỷ trấn. E sợ cái này mảnh này thị trấn nhỏ còn sót lại cư dân đều bị Giga Clan người sát hại đi. Hắn quay đầu nhìn về phía ba cái Zelda cùng Natasha. Midner thay Linh nói ra, ta cùng Linh xuống liền tốt. Các ngươi ở phía trên, tìm địa phương an toàn chờ đợi chúng ta. Công chúa Skyward nói ra, chúng ta đều lớn thật xa đến đây. Midner buông buông tay nhỏ, Linh chỉ là không yên lòng các ngươi cùng hắn cách quá xa. Không phải vậy các ngươi tại New York xảy ra chuyện, coi như Linh có cánh, cũng truy không đến đến nha. Natasha biết mình nhiệm vụ, thế là nói, vậy thì tốt, ta tới chiếu cố ba cái Zelda. Sau đó bó lấy tóc cười nói, yên tâm đi các nàng giao cho ta đi. Linh gật gật đầu, hắn gọi Natasha đến, cũng là bởi vì Black Widow là cái rất ổn trọng tỉ mỉ người. Mặc dù ba cái công chúa tính cách cũng đều rất rất đáng tin, nhưng là có một vị sẽ phản trinh sát, cơ cảnh nhạy cảm nữ gián điệp ở bên, luôn có thể để Linh trong lòng cảm giác an toàn đề cao không ít. Một đôi mắt sói con ngươi tại bóng đêm phản xạ kỳ quái sáng rực. Linh úp cũng không nhiều lời, ngoác ngoác cái đuôi, liền nhảy xuống hầm ngầm. Natasha lập tức nói, chúng ta rời đi trước đi. Bốn nữ hài liền vội vàng rút lui, tầm mắt quay lại Pep nơi đó. Pep đi theo cưỡng ép Loki ninja, đi thẳng tới hầm ngầm chỗ sâu. Chung quanh Garden ô nhiễm càng ngày càng nhiều, Pep bản năng toàn thân chán ghét. Nếu như hắn là huyết nhục chi khu, e sợ hiện tại liền muốn nổi da gà. Lập tức bọn hắn đi vào một cái càng lớn địa huyệt bên trong. Nơi này tựa hồ là một mảnh tự nhiên hình thành dưới mặt đất hang động, rất trống trải, còn có tích thủy âm thanh. Chung quanh treo Giga Clan tộc huy cờ xí, đốt một gốc bó đuốc, mà tại nhất phương bắc trên vách tường, bị người mạnh mẽ điêu khắc ra đem bằng đá vương tòa. Đặc biệt khổng lồ, chí ít có cao 5 mét. Cái này hiển nhiên là ra ngoài kính sợ, lưu cho Ganon. Mà ở bên trái phía dưới có từ trên vách đá chạm rỗng hơi nhỏ ghế ngồi, liền rõ ràng là lưu cho Master Kohatga. Mà tại địa huyệt trung ương là một mảnh cô lên tiếng ao dung nham. Pep cảm giác chính mình hơi tới gần, lượng nước trong người liền sẽ bị bóc ra, từ một viên lớn khoai tây biến thành một viên lớn khô quát khoai tây. Mảnh này ao dung nham lạ thường quỷ dị, thỉnh thoảng hướng lên trên hở ra ra một cái bong bóng, sau đó vỡ tan, liền sẽ hình thành cùng loại với khô lâu hai mắt đầy miệng giữ tợn hình tượng, mà nổ tung ra dung nham, bọt nước, luôn có ý vô ý cấu thành một cái cùng loại với khô cạn cánh tay chỉ thiên duỗi tạo hình. Pep dám cam đoan, đó cũng không phải ảo giác của hắn, mảnh này ao dung nham giải lấy nồng đậm Ganon chớ chú chi lực, tựa như một cái nanh ác bệnh khuẩn máng nuôi cấy, tựa hồ tùy thời muốn từ trong leo ra cái gì đáng sợ dữ tợn quái vật. Loki băng xương cự nhân thể chất cũng cảm giác đến không thích hợp, chung quanh thân thể bao phủ một tia một sợi cháy xấu vị, bên ngoài thân cảm nhận được đến từ không hiểu chỗ tà tính hỏa độc. Cái này khiến Loki một trận tỉnh táo. Giga Clan Ninja đem ba cái Zelda phanh ném xuống đất. Không một chút nào biết thương xót lạc tiếc cơ. Sau đó trên mặt đất xuất hiện một tầng phẳng phất mãng xà đồng dạng nham thạch hở ra. Bao trùm tại ba cái Zelda trên thân thể, tiếp xuống. Liền chờ Master KHGA tới á. Giga Clan Ninja ngáp một cái. Ta cảm giác tốt mỏi mệt. Một cái khác ninja trạng thái cũng rất kém cỏi. Ta cũng thế. Có phải hay không chuối tiêu ăn thiếu đi? Hai cái này ninja đều là Tony chế tác kịch độc chuối tiêu. Mới đầu cảm giác rất thoải mái, rất bạo tạc. Nhưng trong cơ thể tiêu hóa xong chuối tiêu đằng sau, liền cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị. Ăn cái khác chuối tiêu, cho dù là cỡ nào quý báu, cũng nếm không ra tư vị. Hai nhẫn giả nói lầm bầm. Đúng rồi, có phải hay không nhân thủ hơi ít? Chúng ta lại đi chế tạo điểm. Pep lặng lẽ meo meo trốn ở bên trong nơi hẻo lánh nhìn lén. Trông thấy hai nhẫn giả muốn rời khỏi, cực nhanh bổ nhào qua, đi vào Zelda bên người. Đầu tiên là gõ gõ, công chúa Muso, đầu. Keng keng, công chúa, Pep tới cứu ngươi. Nhưng là đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Cái này, công chúa, thân thể không bình thường. Pep duỗi ra xanh tươi sắc tay nhỏ sờ một cái. Lạnh, chết một cái Zelda. Pep nhất thời nước mắt bão táp. Nhưng là hắn nhẫn nại. Bây giờ không phải là thời điểm. Pep không thể khóc. Pep vội vàng sờ soạng kế tiếp, công chúa Skyward. Tay nhỏ đụng chạm công chúa Skyward cổ, lập tức giống như là điện giật đồng dạng rụt trở về. Cái này Zelda cũng chết rồi. Pep nghe được đầu mình bên trong truyền đến lôi điện oanh minh thanh âm. Lúc này hắn đã nước mắt nước mũi cùng lưu. Có trời mới biết Pep là như thế nào nhẫn nại không gào khóc lên tiếng. Dũng giả đại nhân, Pep vẻ mặt cầu xin. Hai cái, công chúa, chết đi. Pep mang tới đả kích quá lớn. Hiện tại Pep khóc trên mặt rúm gió, tựa như một viên khô quắt đậu nành. Rối tinh rối mù, nhưng là nơi này chỉ có một mình hắn. Tứ cố vô thân, Pep không có dựa vào đối tượng. Pep chỉ có thể dựa vào chính mình. Lúc này, Pep chính là toàn thế giới dũng cảm nhất người. Còn có một cái, không thể từ bỏ hy vọng. Thế là hắn phồng lên dũng khí, đem móng vuốt vươn hướng về phía cái cuối cùng Zelda mẹ a. Cái này Zelda đều so khối băng còn đông lạnh ai. Pep chịu không được tam trọng đả kích, rốt cuộc nhịn không được muốn kêu khóc lên tiếng. Lúc này, cái này khối băng đồng dạng Zelda, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mặt đất liền xuất hiện một đoạn văn tự. Ta là Loki, Zelda các nàng không có bị chộp tới. A, Pep ngây ngẩn cả người, xoa xoa lui ra phía sau hai bước. Loki, hắn quên một việc, Pep hiện tại mặc dù sẽ nói tiếng Anh, nhưng là hắn xem hiểu từ đơn lại không mấy cái. Bỗng nhiên nhìn thấy bên trên xuất hiện không hiểu văn tự. Pep đầu tiên nghĩ đến chính là thi thể oán niệm chớ chú hoa. Dọa đến Pep dự định chạy trốn. Hắn ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy tại Ganon vương tọa phía dưới, cái kia hai nhẫn giả phát sinh chuyện kỳ quái, mỏi mệt ninja quỳ ở nơi đó cầu nguyện, trong miệng lẩm bẩm không hiểu văn tự. Nghe được Pep lỗ tai đau, lập tức trên mặt đất tuôn ra một cỗ màu đỏ sậm Ganon ô nhiễm, giống như là nhuyễn trùng đồng dạng đem bọn hắn bao trùm. Xoẹt xẹt, đây là huyết nhục xé rách thanh âm. Nghe được Pep thân thể lắc một cái, chỉ thấy ninja mạnh mẽ bị lôi kéo thành hai nửa, mà xé mở cái kia mặt, huyết nhục cùng Ganon ô nhiễm điên cuồng nhúc nhích hở ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.